Chương 714, áo thuật đế quốc. Chương 714, cơ giới đô thị, ở nơi này một tháng tập trung không ít xem xét ánh mắt. Trong lúc này có thiện ý, tri thức chi thần thần ân hầu như đối với các loại chức nghiệp đều có chỗ tốt, mà ở giữa còn có ác ý, một cái tân tấn tri thức chi thần, nếu như chém người này nuốt trọn biết thức thần chức năng đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Tàn sát một cái thần linh, đây chính là có chút áo thuật sư nhóm thích làm nhất sự tình. Đương nhiên không có niềm tin tuyệt đối bọn họ cũng sẽ không động thủ, thần linh bản tôn đều đứng ở tinh giới thần quốc tuyệt không ra ngoài, tìm không được thần quốc hết thảy đều là si tâm vọng tưởng, từng cái tân tấn thần linh không trốn cái 18.000 năm là tuyệt đối sẽ không đơn giản xuất hiện. Đây là cường giả tâm tư, người thường lại không nghĩ nhiều như vậy. Si bèn ở thần điện xây xong không có vài ngày liền trở thành thất giai tế ti. Đại lượng nghe nói một màn này người thường đều mong mỏi cùng với chính mình có thể trở thành là kế tiếp người may mắn, ngắn ngủi một tháng chừng hơn 100.000 người thường tụ tập ở thần điện trung nhật đêm cầu khẩn. Ông ánh sáng màu bạc phóng lên cao, cả tòa thần điện đều bị ngân quang bao phủ. Từng cái dường như mầm móng một dạng quang điểm, ở trong sát na vọt vào hết thảy tín đồ trong cơ thể, nguyên bản cầu khẩn tiếng trong nháy mắt tiêu thất. Thế nhưng cũng không lâu lắm vượt lên trước bảy thành phổ thông người thần sắc bất thiện cũng không quay đầu lại ly khai thần điện. Từng cái thần linh, chỉ cần là tín đồ đều sẽ ban tặng thấp nhất nhất giai thần thuật. Còn như đi lên nữa, cái này muốn xem tín đồ tín ngưỡng có thể đánh tới trình độ nào, vì vậy rất nhiều người kỳ thực chính là hướng về phía cái này nhất giai thần thuật tới, nhưng không có nghĩ đến tri thức chi thần keo kiệt như vậy, thậm chí ngay cả nhất giai thần thuật cũng sẽ không ban thưởng. Phần lớn người không chiếm được lợi lộc gì phẫn mà ly khai, thế nhưng một số ít người lại đè nén từng tia ý mừng. Bởi vì cái kia một điểm mầm móng bên trong nói rõ, miễn là cung cấp đầy đủ tín ngưỡng điểm số, có thể đổi lấy thần thuật, các loại tri thức, trong giấc mộng nghìn lần gia tốc thời gian tu luyện, cùng với kinh khủng nhất đê giai biến cao cấp vật chất hợp thành thần thuật cái gì cần có đều có. Tín ngưỡng điểm số, có thể là cầu khẩn sinh tín ngưỡng chi lực, có thể là kiến thức mới, thậm chí có thể là các loại tài nguyên cùng vì thần điện làm ra cống hiến, như vậy hối đoái hệ thống tuy là hiệu quả và lợi ích tính 10 phần. Thế nhưng lấy được nhưng đều là còn lại thần điện không có. Ngay sau đó thì có không ít người ký kết khế ước nguyện ý gia nhập vào thần điện. Trực tiếp thuộc về thần điện trở thành không được phản bội trong thần điện người. Đây là cái gì cũng không có người thường tốt nhất tuyển trạch, thần điện không thể chỉ dựa vào giao dịch nhất định phải bồi dưỡng mình lực lượng. Mà bọn họ những thứ này trước hết gia nhập nhất định sẽ đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Không chỉ là cơ giới đô thị, chỉ cần là kiến tạo tri thức chi thần thần điện thành thị đều sẽ ra một màn này. Mấy ngày ngắn ngủi, những thành thị này bên trong các đại thế lực liền tiến hành rồi nếm thử, lấy ra một bộ phận tài nguyên trao đổi tín ngưỡng điểm số, lại dùng tín ngưỡng điểm số hối đoái thư ma bọn họ cờ ơn ở, mà những cái này thế lực trả tài nguyên rồi lại trở thành không ít người hối đoái mục tiêu. Miễn là hình thành tốt tuần hoàn. Cái này từng ngọn thần điện chẳng khác nào một cái giao dịch thị trường. Biết thưởng thức chi thần thần điện tế tự, càng là trở thành một san sắt thành phố hàng bán chạy, không giống với còn lại thần điện thần thuật, chi thức chi thần thần thuật có vượt lên trước phân nửa đều là phụ trợ công dụng, có thể tăng lên rất nhiều một người trí tuệ. Truyền kỳ ở trên đã lâu không đi nói, truyền kỳ trở xuống đã có vô số người từ đó đạt được chỗ tốt. Trí tuệ tăng, vô luận là học tập, tu luyện đều có nhiều chỗ tốt. Mà lúc này, gần sổ đã lặng yên từ cương thiết đô thị phản hồi cơ giới đô thị, lúc này đây bày nhiều như vậy tín ngưỡng mầm móng, tốt phát triển thần điện tin tưởng đủ để cho tinh giới bản tôn giảm bất khẩn cấp. Về phần hắn, nhưng phải bắt đầu dung nhập chủ vị diện dựa theo sớm định ra kế hoạch tìm kiếm khối gạch vận mệnh mảnh vụn. Mà ở tìm kiếm trên đường, vu sư đẳng cấp để thăng cũng muốn bắt đầu chuẩn bị, nhân tạo thần quốc bên trong một đạo hàn băng pháp tắc. Thừa kế băng quỷ di tích hắn tùy thời có thể tìm hiểu, cuối cùng dung nhập hàn băng pháp thuật tuyệt đối không là vấn đề. Mà bóng ma pháp thuật, thì cần phải tìm một bóng ma pháp tắc nồng nặc địa phương. Hàn băng cùng bóng ma lưỡng chủng pháp tắc tụ hợp, ở pháp thuật phương đỉ hệ N là hắn có thể trực tiếp bước vào thập nhất giai, mai cho đến trở thành á truyền kỳ đều không là vấn đề, đến lúc đó trước một bước nắm giữ á truyền kỳ lực lượng làm được có thể tự bảo vệ mình. Mà truyền kỳ cái này một đạo quan khẩu. Hắn lại muốn dùng vận mệnh pháp tắc tới đột phá. Còn như áo thuật pháp tắc, sợ rằng thẳng đến hắn trở thành chân chính thần linh cũng chưa chắc có thể bù đắp, trừ phi hắn có thể triệt để trưởng khống chu á tể ma vong hạch tâm. Chỉ là điểm này phi thường khó, bởi vì Chu A Tể Ma Vong Hoạch Tâm đã tại ma năng vũ trụ hóa thân làm ma vong nữ thần. Ma vong nữ thần. Trung lập thần hệ thần cách đẳng cấp 7 mạnh mẽ đại thần lực. Ở hôm nay ma năng vũ trụ chư thần bên trong, ma vương nữ thần tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu mạnh mẽ đại thần lực. Muốn khống chế cái này một vị giúp hắn hoàn thiện áo thuật pháp tắc, trừ phi hắn trở thành vu sư chi thần bằng không cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Bán vị diện truyền tống môn nhập khẩu, gần sổ mới vừa xuất hiện một hồi tiếng cảnh báo vang lên. Cái này tiếng cảnh báo chỉ có một khả năng, người đến cũng không có ở ma vong bên trong tồn tại thân phận tin tức, cũng không phải là chủ vị diện sinh mệnh mà là đến từ chính tầng ngoài vị diện. Đây cũng chính là cơ giới đô thị đối lập nhau khai sáng, có chút thành bang gặp phải loại tình huống này nhưng là trực tiếp giết chết. Người nào cơ giới đô thị trung tâm thành pháp sư tháp, trực tiếp truyền tống một đội thủ vệ qua đây vây lại gần sổ. Chi thức chi thần tại ngoại tầng vị diện vinh dự giáo chủ. Gần sổ lạnh nhạt nói, mi tâm lóe lên một điểm thần linh uy á hiện lên. Vinh dự giáo chủ cầm đầu thập nhị giai pháp sư cao mày nói. Giáo chủ là một tòa thần điện người thống trị cao nhất, kém coi nhất cũng muốn thập giai trở lên, mà vinh dự giáo chủ chính là không phải tu luyện thần thuật mà là tu luyện ma pháp. Chỉ là bị thần điện mượn hơi thu mua gia nhập vào thần điện trở thành trong đó một phần tử. Công việc thân phận chứng minh, ngươi theo chúng ta đến đây đi thập nhị giai pháp sư suy nghĩ một chút gật đầu nói, chi thức chi thần gần nhất ở trong thành danh tiếng chính thịnh, nhiều cái thành bang nghị hội gia tộc đều từ thần điện hối đoái đạt được không ít chỗ tốt, lúc này đắc tội trong thần điện người hắn một cái hộ tống vệ đội trưởng nhưng là ăn không tiêu. Sau một tiếng, gần sổ đạt được một cái đồng hồ rốt cuộc có hợp pháp thân phận. Có cái này, là hắn có thể đi qua cơ giới đô thị đi trước còn lại thành bang, mà hắn chọn đầu tiên mục tiêu chính là trong truyền thuyết áo thuật đế quốc, nơi đó là hiện nay duy nhất trên mặt nổi có không ít đại áo thuật sư chấn giữ áo thuật văn minh, có thể nói chủ vị diện ma pháp thánh địa. Mà điểm trọng yếu nhất là, truyền thuyết ở áo thuật đế quốc có lệnh vận nghe bản mệnh vụn. Truyền thuyết này người biết rất nhiều, thậm chí áo thuật đế quốc tự thân cũng tìm rất nhiều năm. Đã có nhiều người như vậy đều đã từng đi tìm chắc chắn sẽ không chỉ là truyền thuyết mà thôi, không phải là bị người tìm được rồi giữ kín không nói ra chính là đến nay còn giấu ở nơi nào đó. Đại áo thuật sư, ta tới gần sổ đứng ở cơ giới đô thị tinh không phi hạm vẽ cửa thẩm nghị trong lòng. Ở áo thuật đế quốc là áo thuật sư thiên đường, từng cái đều có thể đạt được tước vị cùng lãnh địa, mà đại áo thuật sư càng là có thể tiến nhập trong truyền thuyết họ phạ liên minh trở thành trong đó đại nghị viên. Hắn nếu là có thể trở thành một thành viên trong đó lấy được quyền thế và quyền lợi đem vượt quá tưởng tượng. Đại áo thuật sư, từng cái bất luận thật gì củ mũ thấp đều là áo thuật đế quốc cây trụ.